Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, livestream phẫu thuật, cắt bỏ túi mật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đặc biệt cần phòng bệnh. Số 303 một phòng, Lưu Thiên Tinh chủ nhiệm Lưu Yên Tĩnh nằm ở trên giường. Sầm Mãnh ngồi ở mép giường, không có đáp lời. Hai người có chút mất hồn mất vía. Trên vách tường đối diện tivi lóe lên hoa tuyết. Tiếng kêu sột soạt, nhàm chán mà nhàm chán. Qua hồi lâu, chủ nhiệm Lưu phá vỡ yên lặng. Người bệnh chẩn đoán rõ ràng. Chủ nhiệm Lưu thanh âm khàn khàn. Rõ ràng, Sầm Mãnh trả lời. Chuẩn bị trước phẫu thuật đã xong. Người bệnh đang tiến hành gây tê. Đây là độ khó khá cao phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Lần đầu tiên, người chắc chắn Trịnh Nhân là lần đầu tiên làm nội soi túi mật sao? Chủ nhiệm Lưu đột nhiên hỏi đến. Ta chắc chắn, Sầm Mãnh nói, ruột thừa cắt bỏ, hắn làm qua một ít, có thể thiên phú khá cao, cho nên giải phẫu làm tốt lắm. Nhưng là ta chắc chắn hắn cho tới bây giờ không chủ giao làm qua phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Bất kể là nội soi vẫn là khai đao. Cho tới bây giờ không có. Không có chủ giao. Ta trong trí nhớ thật giống như làm qua trợ thủ. Khoang bụng nội soi hạ phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Trợ thủ công việc chủ yếu là đỡ gương. Cũng chính là bên trong dòm ngó kính ống kính. Đây là một cái so từ trước mở bụng giải phẫu nghéo tay còn không bằng công tác. Không có thực tế làm việc. Vậy thì tốt. Chủ nhiệm Lưu gật đầu một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Người tuổi trẻ, học một hai giải phẫu thuật thức liền cảm giác được mình bản lãnh cao ngất. Loại này lòng nóng nảy thái nếu không được. Sầm Mãnh biết chủ nhiệm Lưu tiến vào diễn giảng. Thời gian, làm một nâng ngân, giờ phút này chỉ đơn giản hơn trả lời là hoặc là hay không là tốt. Làm giải phẫu, nhất là xa lạ thuật thức. Không có già bác sĩ ở bên cạnh xem ca, luôn là muốn xảy ra chuyện. Chủ nhiệm Lưu nhắm mắt lại, lẩm bẩm vừa nói, tựa như đang nhớ lại cái gì. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật nhìn không lớn, chẳng qua là cấp một giải phẫu. Nhưng người biết tại sao ở khoa ngoại tổng hợp nằm viện tổng trở xuống bác sĩ cũng không cho phép. Làm sao? Bởi vì là ống túi mật và ống gan chung có lúc sẽ bởi vì là viêm tính gì ra biến đổi hình dạng. Kết cấu, một khi cắt đứt ống gan chung mà nói, tổn thương không thể nghịch. Sầm Mãnh tự mình chủ giao làm qua mười mấy quy định nội soi phẫu thuật. Cắt bỏ túi mật, những thứ này chú ý sự hạng hiểu rõ ràng. Đúng, nhất là mới vừa tiếp xúc khoang bụng nội soi tân thủ. Sợ là liền chừng cũng không phân rõ. Phan chủ nhiệm thật là lão hồ đồ. Hắn cũng không biết làm thuật thức lại dám thả Trịnh Nhân làm. Lá gan thật lớn, khẳng định xảy ra chuyện. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh nhìn liền tốt. Đang nói, máy truyền hình bên trong tiếng xào xạc đột nhiên biến mất. Chủ nhiệm Lưu chợt đem hai mắt mở ra. Ngày hôm nay mượn tạm đi cấp cứu phòng giải phẫu bác sĩ gây mê là Sầm Mãnh bạn học cùng lớp. Cho nên hắn thông qua, nội tuyến. Biết cấp cứu vậy mặt Trịnh Nhân nhất cử nhất động. Bên trong dòm ngó kính ống kính trên có an làm ra vẻ quay phim hệ thống. Có thể thu hình, cũng có thể livestream. Chẳng qua là vậy không người để cho người xem mình thủ thuật livestream thôi. Ở Sầm Mãnh lần nữa thỉnh cầu cộng thêm một ít hứa hẹn hà. Hắn bạn học đồng ý lợi dụng Bluetooth Internet truyền, bí ẩn đem quá trình giải phẫu truyền cho hắn. Sầm Mãnh biết Trịnh Nhân không biết khoang bụng nội soi phương diện giải phẫu. Vì để cho chủ nhiệm Lưu cao hứng một chút, cho nên hắn đem thư số liên tiếp đến đặc biệt cần phòng bệnh trên TV. Có thể thực thì xem Trịnh Nhân giải phẫu. Không có thanh âm, nhưng bên trong dòm ngó kính đã mở ra. Phỏng đoán lúc này hẳn dùng khí bụng cơ hội thành lập khí bụng. Rất nhanh, ống kính bắt đầu lay động. Ở đặc biệt cần phòng bệnh dình coi Trịnh Nhân giải phẫu hai vị đều là thạo nghề. biết đây là đã đánh xong, động, chuẩn bị đem bên trong dòm ngó kính bên trong ống kính đưa. Không một người nói chuyện, trong phòng bệnh bầu không khí có chút khẩn trương, thậm chí muốn so với chính bọn họ làm giải phẫu còn muốn khẩn trương. Nghĩ tới Trịnh Nhân nói nghe sờn cả tóc gáy một đêm làm 49 ca ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Nghĩ tới cuối cùng một máy liền chủ nhiệm Lưu cũng chưa nghe nói qua kinh dường như ruột nội soi. Ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Sầm Mãnh liền khẩn trương. Hắn nhất định sẽ không làm. Hơn nữa bệnh nhân này thuộc về viêm chứng dỉ da đã 5 ngày. Dính liền tương đối nghiêm trọng người bệnh. Giải phẫu độ khó thiên đại. Hạnh Lâm Viên trang web lưu lượng quản chế lên bỗng nhiên có dị động. Mấy trăm người tràn vào một cái video phòng livestream. Bất quá có lần trước dạy bảo, CEO Bành Giai đã đem cái tài khoản này video phòng livestream hạn mức tối đa điều thành 10.000 người. Hơn nữa làm ứng phó nhu cầu bức thiết dự án, đại thần đã mấy ngày không có mở giải phẫu. Thật đúng là nhớ nước chảy mây trôi giống vậy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ à. Lúc này là cái gì giải phẫu? Ta xem, nội soi, tốt hưng phấn, mới vừa tiếp xúc nội soi giải phẫu. Không biết đại thần nội soi giải phẫu trình độ như thế nào? Đổi thành ngươi dám livestream giải phẫu sao? Trình độ khẳng định cao. Mấy trăm người đi lên vừa trò chuyện trời. Một bên kêu 666. Còn như người phẫu thuật nội soi giải phẫu tiêu chuẩn như thế nào? Đó là một chuyện khác. Mọi người còn đắm chìm trong mấy ngày trước ùn kéo đến ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ trong khó mà. Tự kềm chế đây. Đặc biệt cần phòng bệnh bầu không khí cũng không có internet phòng livestream như vậy hoạt bát. Chủ nhiệm Lưu và Sầm Mãnh thầy trò hai người mặc dù không đoạn chắc chắn Trịnh Nhân căn bản không làm qua nội soi giải phẫu, cũng không có học bổ túc, nhưng vẫn là không nhịn được khẩn trương. Rất nhanh, bên trong dòm ngó kính thò đầu tiến vào, máy truyền hình lên xuất hiện dính liền nghiêm trọng túi mật tam giác khu. Xem tới nơi này, chủ nhiệm Lưu trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nếu như đổi thành hắn đi làm ca giải phẫu này, thấy loại chuyện này, cần lên tinh thần một chút xíu phân ly túi mật tam giác khu mổ xẻ kết cấu. Sơ ý một chút, đem nơi nào xé, đây chính là sẽ giết người, đổi thành một cái tân thủ. Không, coi như là đổi thành Sầm Mãnh, gặp phải loại chuyện này. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là để cho mình lên đài. Chính hắn cũng không dám đơn độc làm loại này khó khăn giải phẫu. Hoa, lại là nội soi túi mật. Là ai nói đại thần không biết làm nội soi? Đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Xem ra đại thần không cần nội soi làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Là bởi vì là đại thần giải phẫu vết cắt đủ nhỏ. Căn bản không cần thiết làm nội soi. Trong Hạnh Lâm Viên, mọi người xem giải phẫu hứng thú cao hơn. Ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, như thế nào đi nữa thuần thục cũng chỉ là cắt một cây ruột thừa mà thôi. Nằm viện bác sĩ sống, cao hơn nữa bưng vậy chuyện như vậy. Có một loại giải thích, có thể đem khoai tây bắp cải làm xong ăn. Đó mới là đầu bếp, ruột thừa cũng là như vậy. Tương đương với khoai tây bắp cải, thông qua phòng livestream người phẫu thuật ruột thừa cắt bỏ trình độ. Đã từng xem qua giải phẫu các thầy thuốc chắc chắn. Cái này nhất định là vị đại ngưu cấp nhân vật. Lời là nói như vậy, có thể mỗi một người thiên phú không giống nhau. Đến tài nghệ nhất định, giải phẫu tiêu chuẩn căn bản không cách nào tăng lên. Xem xa ở đám mây ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Ý nghĩa căn bản không lớn, hoàn toàn không cách nào bắt chước, vô luận là trình độ vẫn là thể lực, nội soi phẫu thuật cắt bỏ túi mật cũng không giống nhau. Ở đầu thế kỷ thứ 21, trong nước bệnh viện vừa mới bắt đầu làm nội soi giải phẫu, bao gồm ngực ngoại khoa, khoa ngoại tổng hợp, phụ khoa ở bên trong rất nhiều phòng ban từng bước bắt đầu thông dụng nhỏ chế giải phẫu. Thẳng đến 10 năm sau, tất cả phòng ban lão chủ nhiệm cửa lục tục về hưu. Nắm giữ nội soi kỹ thuật tân sinh đời chủ lực cửa thành là lâm sàng một đường sau đó. Cả nước mới bắt đầu thông dụng, bất quá nội soi nhỏ chế kỹ thuật trưởng thành là đặc biệt nhanh chóng. Năm 2001, đế đô một vị người có quyền dùng lồng ngực kính làm thực quản ung thư giải phẫu. Thời gian sử dụng 8 giờ, mà bây giờ, chỉ cần bệnh ung thư vị trí không quá cao thực quản ung thư. Hoàn thành thời gian đều ở đây 2 giờ trong khoảng, nội soi kỹ thuật đã thay thế truyền thống khai đao giải phẫu. Thành làm chủ lưu, Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream. Làm livestream hình ảnh xuất hiện dính liền nghiêm trọng túi mật tam giác khu ngay tức thì. Vô số lời công kích bay ra. Đại thần chọn lựa giải phẫu cũng khó khăn như thế sao? Túi mật tam giác khu dính rối tinh rối mù. Ca giải phẫu này phỏng đoán được 3 giờ có thể xuống. Túi mật cảnh đều bị bọc lại. Làm sao phân ly? Càng cẩn thận xem, mọi người càng kinh hãi. Túi mật cơ hồ hoàn toàn bị viêm chứng rỉ ra bọc lại. Tầng một mong mỏng màng trạng vật đem túi mật khỏa được nghiêm nghiêm thật thật. Đừng nói mổ xẻ kết cấu, coi như là túi mật bản thân cũng phút không phân biệt rõ. Thấy một màn này, chủ nhiệm Lưu và Sầm Mãnh cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vui vẻ yên tâm, nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi.com/chéo-toi-nối-cung-nối-long-toi-nối-tsong-nối-toi-nối-song-nối-toi-nối-tsong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.